Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, phần 231, mục lục Trương Tân bằng hữu cát Harry là quỷ đều cung điện U Linh đại chủ quan. Hôm nay ở Nhật ẩn núp ở Kỳ Phạn Lâu, nhãn tuyến truyền đến nghiêm trọng tin tức sau. Liền Hỏa Trì chạy tới Kỳ Phạn Lâu tìm tòi đến tột cùng, nếu cái kia tân nhiệm Kỳ Phạn Lâu chủ triệu. Ra, đúng như hắn nhãn tuyến lời nói, ở Kỳ Phạn trong lâu tự tiện giết chóc Kỳ Phạn Lâu quỷ chúng nói. Hắn nhất định sẽ tiền trảm hậu tấu làm thịt tên kia. Xong việc lại hướng vương chịu đòn nhận tội. Chờ cát Harry xuất hiện ở Kỳ Phạn Lâu khi, vị này đáng giận người đang ở trên mặt che lại một khối màu đen bố. Trong tay dẫn theo một cái thật lớn nâu đen sắc lạnh như băng đồ vật đối với phía trước chạm thành. Một loạt quỷ chúng đỉnh đầu, ngươi đang làm cái gì? Cát Harry một tiếng quát chói tai cùng với hắn quát chói tai. Đồng loạt vang lên chính là trước mắt cái kia lạnh như băng máy móc thật lớn nổ vang, triệu ra mới. Vừa đắc thủ phí lôi vũ khí, đang muốn tìm ra hỏa chứng kiến này vũ khí uy lực như thế nào. Lúc này vừa vặn có nhiều như vậy bia ngắm ở cớ sao mà không làm đâu. Trải qua mông thái một phen chỉ đạo minh xác như thế nào nổ súng pháo. Vội vàng gấp không chờ nổi mà làm 10 cái quỷ chúng. Đỉnh đậu khấu quái chạm học cái này ngoạn ý nhi triệu ra cũng không biết có phải hay không đọc đậu. Khấu quái, lớn lên cùng hiện thế ốc sên có chút giống. Gặp được nguy hiểm liền chui vào xác, nhưng là dò ra đầu trong miệng lại trưởng thành một loạt sắc bén như đao răng nanh. Hình thể càng là so ốc sên giao đấu hơn gấp 10 lần. Cũng không biết loại này quái vật là như thế nào biến dị tới. Nghe nói chỉ có quỷ đều có, lúc này 10 cái quỷ phó từng bước đậu khấu quái đỉnh đỉnh đầu. Mặt vô biểu tình mà bảo trì khoảng cách đứng đương bia ngắm mơ siêu cát Harry một tiếng kêu to triệu. Ra chính phóng xong một pháo. Cái thứ nhất quỷ phó trên đầu đậu khấu quái liền xác mang thịt nổ thành một đoàn cặn bã. Cái này vũ khí cùng liên hoàn pháo rất giống. Đỉnh chóp có 10 cái băng đạn. Một khi khai đệ nhất thương, theo sát 9 pháo liền phải nhanh chóng phóng xong, triệu gia nhìn đến đại chủ quản tới tâm tình. Thập phần ngẩng cao trở về cát Harry nói, người ở quỷ đều như vậy nhiều năm nhất định không có gặp qua ngoạn ý nhi này đi. Đừng lo lắng, chính là ta cũng không có gặp qua. Ngươi tới vừa lúc, ta cho ngươi xem hiện thế vũ khí uy lực. Ngươi xem xong có thể cho ta bạo phá uy lực làm lời bình, dứt lời. Liền thuận tay khấu hạ trong tay thương khấu, dừng tay cát Harry ra tiếng ngăn cản đã không kịp. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh liên tiếp 9. Thanh rung trời vang thương pháo vang làm vỡ nát cung điện vạn năm tới bình tĩnh. Nhân loại vũ khí bạo phá liền ở chịu trước mắt oanh oanh liệt liệt trình diễn. Chiếu vào chịu chừng lớn chết bạch trong ánh mắt hình ảnh là 10 viên như đầu lớn nhỏ đậu khấu trùng theo pháo vang từng viên nổ mạnh. Tạc ra một đống trắng bóng nhục hoa, màu trắng sắc liền màu trắng thịt rơi tại 10 cái mỗi ngày rửa sạch sẽ quỷ phó đỉnh đầu. Màu trắng nhão dính tương nước bắn đầy đất. Bắn tung tóe tại hắn hoa mấy ngày tu bổ san bằng không rảnh trên cỏ. Nếu không phải trước mắt phẩy ra đến cây thấp tùng thượng thịt nát còn ở đung đưa lay động. Nhắc nhở các đại chủ quản trước mắt một màn là như thế rõ ràng. Cát Harry đều tình nguyện chính mình trăm ngàn năm tới làm quỷ lần đầu tiên làm một giấc mộng nhưng 10 chương đối mặt hắn trắng bệch quỷ phó đều khiến cho cát Harry vô pháp đương nó chỉ. Là một giấc mộng, cát Harry run rẩy ngón tay. Ngươi, nói không ra lời, lớn mật nhân loại, triệu ra nhướng mày, đối trước mắt một màn thập phần vừa lòng. Thế nào, phát biểu một chút ý kiến đi đại chủ quản, còn ý kiến đâu? Ngươi làm chuyện tốt, nếu không phải không có thương tổn đến ta thủ hạ quỷ phó. Ta thế nào cũng phải hướng nữ vương hội báo, khí bất quá lại bỏ thêm một câu. Lớn mật nhân loại, chính ngươi tạo thành vết bẩn chính mình thu thập liền phất tay áo rời đi, triệu ra moi moi bị. Giống lên nhị oa, làm sao vậy đây là, không phải chết sinh vật sẽ chính mình biến mất sao? Nơi nào yêu cầu ta thu thập? Một đạo thanh thúy thanh âm đột nhiên ra tiếng. Tiếp được hắn nói, không phải Nga, Triệu gia sửng sốt. Là ai? Một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện ở tầm nhìn. Ăn mặc cân vạt nghiêng khấu trường tụ quần dài. Xanh biếc vải dệt có vẻ cả người xanh tươi như trúc. Diện mạo lại như nở rộ hoa lan. Nói một người nam nhân giống hoa rất kỳ quái. Nhưng là trước mắt nam nhân chính là như vậy. Chỉ trước mắt chau mày có dường như quanh quẩn một cổ u buồn khí chất. Loại này thoạt nhìn liền rất nhược kê nam nhân chưa bao giờ là hắn giao tiếp đối tượng. Triệu gia nhìn đến người đến gần không tự chủ được mà liền nhăn chặt mày, chính là kỳ quái. Hắn đề phòng lòng có như vậy yếu đi sao? Một cái đại người sống đều đứng ở hắn sau lưng hắn đều không có nhận thấy được. Bởi vì nhấp môi quan hệ trên má hai cái má lúm đồng tiền trở nên như ẩn như hiện thanh niên đến gần. Giống như không có nhìn đến đối phương đề phòng, đối với 10 cái quỷ phó nói. Quỷ hồn vong linh quỷ quái ở quỷ giới đã chết sẽ hồn phi phách tán sẽ biến mất. Nhưng là một ít cấp thấp không có trí tuệ trùng loại bởi vì là quỷ giới trải qua vạn năm tới sàn. Vật cho nên tử vong thời điểm là có tàn lưu vật. Thật giống như chúng ta hiện thực thi thể hài cốt, mà này đó loài bò sát loại cũng là không có hồn phách ngươi như thế nào sẽ biết nhiều như vậy. Triệu gia mở miệng nói, đọc sách a, thanh niên quay đầu. Cười đẹp như hoa khai, xua tan u buồn khí chất càng thêm cảnh đẹp ý vui, Triệu gia nghĩ đến hôm qua cũng thấy được người này. Hỏi qua mặt khác quỷ vương người này là ở bọn họ phía trước tiến vào cung điện nhân loại. Cũng là trừ bỏ bọn họ 4 người duy nhất nhân loại. Nắm chặt trong tay thương, Triệu gia phòng bị nói, ngươi là ai, ngươi như thế nào sẽ ở quỷ đều, vậy ngươi lại như thế nào lại ở chỗ này đâu? Thanh niên nhướng mày cười nói, làm ơn, là ta hỏi trước ngươi hảo đi, thanh niên tùy ý thái độ chọc giận Triệu gia. Hắn hiện tại tuy rằng thay đổi rất nhiều nhưng cũng không phải một cái hảo tính tình gia hòa. Nâng lên trong tay thương, nói thực ra ngươi là mặt khác quỷ giam con tin vẫn là nhân loại phản đồ. Nói như vậy cũng không trách Triệu gia, ở quỷ giới giống nhau quỷ thủ đều là đối địch tồn tại. Đặc biệt hiện tại con nhìn thấy như vậy một cái lai lịch không rõ ra hòa. Đã trải qua cửu tử nhất sinh người căn bản không có khả năng tin tưởng trừ bỏ chính mình đồng bạn. Người khác thanh niên lại dường như một chút đều không sợ hãi trước mắt trang tràn đầy băng đạn. Phải biết rằng này 10 phát một khi nổ súng hoàn toàn có thể đem hắn hống cha đều không dư thừa. Cùng nhìn, nhu nhược hoàn toàn tương phản gan phách nhưng thật ra làm Triệu gia đáy lòng có thưởng. Thức thái độ, nhưng là, giật giật họng súng, thành thật điểm, trả lời ta vấn đề, không biết vì cái gì. Tuy rằng họng súng là đối với cái này kỳ quái người. Nhưng là hắn đáy lòng lại không có một tia muốn trước mắt người đi tìm chết ý niệm mơ siêu ta nói ta. Cũng là các ngươi nhận thức vị kia quỷ vương bằng hữu đâu. Thanh niên mặt không đổi sắc địa đạo, đánh giám. Triệu gia thực sự có đốt lửa. Hắn nhận thức quan tài mặt lâu như vậy chẳng lẽ còn không biết đối phương giao hữu tình huống sao? Người nọ căn bản liền không có cái gì bằng hữu. Liền lời nói đều không nói hai câu người. Người trông cậy vào có người cùng hắn quan hệ như vậy hào. Nói dối cũng muốn giải cái đáng tin cậy điểm mơ siêu, người rốt cuộc có cái gì mục đích? Chẳng lẽ trước mắt người thật là mặt khác tổ chức phái tới Nam Vùng? Thẩm Mặc đối Triệu gia tưởng cái gì vẫn là hiểu biết. Nhún nhún vai, nếu ngươi như vậy tưởng ta cũng không có cách nào. Ta chính là tò mò ngươi này vũ khí tưởng theo ngươi học học ngươi nằm mơ Triệu gia giống xong. Trong lòng chính là đau xót, giống như chính mình nói sai rồi. Loại cảm giác này hảo kỳ quái, không khỏi mà làm hắn càng thêm bực bội. Ngữ khí cũng càng thêm khó nghe, mau cút, lại không đi ta liền bắt ngươi đường biên ngắm mơ siêu, hảo a Triệu gia đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Vẻ mặt không thể tưởng tượng, thẳng tắp mà nhìn trước mắt gầy yếu nhu nhược thanh niên. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta biết a, thanh niên không sợ mà cười. ta liền đứng bất động, nói bất động liền bất động, ngươi cũng không cần dùng này đó cương mặt quỷ. Phó, dứt khoát trực tiếp dùng ta đi, thanh niên lo chính mình nói. Còn cầm lấy một cái quả táo. Không sai, chính là quả táo. Triệu gia ở cái này quỷ đều căn bản không có nhìn thấy quả trái cây. Đây là ta giữa chưa ăn thừa quả táo. Đậu khấu trùng lớn lên quá ghê tởm, ta có điểm sợ hãi. Ta liền đỉnh quả táo đi, hắn giống như một chút cũng không có một đại nam nhân nói sợ hãi sâu tự. Giác nhưng là, người mẹ nó sợ hãi một cái sâu lại không sợ cái này thương pháo là mẹ nó cái quỷ gì. Triệu gia quả thực tưởng đại ngao ba tiếng, nhưng là hắn không dám ngao, hắn thậm chí, không dám nổ súng, đúng vậy. Hắn chính là không dám nổ súng, từ chơi thương tới nay đến bây giờ hắn chưa từng có không dám nổ. Súng trải qua, huống chi hắn vừa rồi đã khai quá một phát, đối mặt ở chính mình bằng hữu địa bàn dùng hắn người hầu đương bia ngắm cũng dám động thủ. Lại không dám đối trước mắt cái này chưa từng có gặp qua người nổ súng. Hắn đây là làm sao vậy? Chính rằng co không dưới thời điểm. Mông thái dạy dỗ xong hắn thủ hạ quỷ chúng lại đây xem một chút triệu gia vừa lúc nhìn đến trước. Mắt một màn, nhăn chặt mày lại đây quát lớn nói. Hồ nháo, một bên nói một bên cầm đi triệu gia trong tay thương. Trong miệng còn ở quở mắng. Ta đã dạy ngươi bao nhiêu lần. Không cần đem mạng người coi như trò đùa. Ngươi đều đã quên sao. Ngươi phạm phải sát nghiệt đều là phải về báo cho ngươi. Ngươi như thế nào lão không nhớ được, hảo hảo thái ca, ta biết sai rồi, phút bị đánh đầu chó triệu ra một giây làm rùa đen, nhìn đến trước mắt còn đứng thanh niên. Ý thức được chính mình di ong dạng đều bị thấy được, trong lòng khó chịu, nâng lên cổ tựa như một con đấu chiến gà trống. Ta là tịch tổ chức triệu gia, ngươi biết tên của ta đi, đối với thanh niên có thể kêu đến ra tên của hắn hắn nhưng một chút không? Hiếm lạ. Từ vừa rồi tiếp xúc xuống dưới trước mắt cái này nhìn như nhu nhược ra hỏa cũng không phải đèn cạn. Dầu, ngươi kêu gì? Triệu gia vấn đề rước lấy mông thái ghé mắt đỉnh hai người tầm mắt thẩm mặc bắt lấy trên đầu quả. Táo, nắm quả táo nói, ta kêu thẩm mặc, tam điểm thủy thẩm, trầm mặc mặc hảo liệt, ta đã biết hoa hoa mặt thanh niên phất phất tay. Lôi kéo so với chính mình cao nửa cái đầu nam nhân cánh tay. Đi một chút thái ca, đi ngươi bên kia nhìn xem, ngươi huấn luyện quỷ binh huấn luyện như thế nào. Thẩm mặc, mông thái bị túm đi, nhịn không được quay đầu lại nhìn nhiều hai mắt cái kia mảnh khảnh thanh niên còn đứng tại. Chỗ triệu ra trò chuyện chờ nhìn không tới người. Liền đem vừa rồi chính mình nhìn thấy thanh niên này sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh lăn qua lộn lại. Mà đem cấp mông thái nghe ta nói cho ngươi. Người này thật là cái quái nhân và sao sao? %%, mông thái nhìn mặt mày hớn hở nhân tâm tưởng. Thật khó đến, triệu tiểu gia phát hiện tân bằng hữu A. Hết chương.